Từ Hokage bắt đầu, chương 393, chúng nữ tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp từng đạo mạnh mẽ khí tức tại Rosen biệt thự khiến cho từ xa đám người cảm nhận được hoảng sợ. Uchiha Rosen tên đáng ghét này rốt cuộc là tính làm gì, đám cường giả này hắn từ đâu tìm tới. Nhìn về hướng Rosen biệt thự, Nasuki sắc mặt khó coi nói. Uchiha Rosen cùng con gái hắn Yukihime vốn đã khó đối phó, bây giờ lại xuất hiện thêm một đám không biết cường giả, thật khiến cho Nasuki lo lắng không thôi. Mà trong đó còn có mấy cái có thể so với chân tổ thực lực. Điều này càng khiến cho Nasuki đau đầu hơn. Nếu như Uchiha Rosen thật muốn đánh chiếm Itogami đảo, e rằng sẽ không có ai có thể ngăn cản hắn được. Nasuki, chúng ta có nên làm gì không? Lúc này bên cạnh Nasuki một cái thành nữ nhân lên tiếng. Nàng có một đầu màu đỏ, mái tóc dài cột thành bánh bao đầu, mặc trên người màu vàng hán phục, gương mặt xinh đẹp. Người này chính là Sasasaki Misaki, là một cái võ giả. Bây giờ cứ xem tình hình cái đã, để xem Uchiha Rosen tên kia muốn làm gì. Hơn nữa ta cũng cần phải cùng tên kia nói chuyện một cái. Nasuki gương mặt có chút lo lắng nói. Ở trên sân thượng cao trung bộ lúc này có hai đạo thân ảnh, một nam một nữ. Một cái đeo kính tràn đầy cơ trí xinh đẹp thiếu nữ nhìn về phía Rosen biệt thự phương hướng, gương mặt nghiêm túc lẩm bẩm. Lấy bây giờ tình hình thì xem ra Uchiha Rosen thực lực cũng không như những gì thể hiện. Thế lực của hắn so với những cái khác chân tổ còn muốn lớn. Xem ra để cho Yukina cùng Sayaka đi bồi tiếp hắn đúng là lựa chọn chính xác. Trước kia để cho Yukina đi giám sát Uchiha Rosen, Koyomi cảm thấy đây là một cái quyết định chính xác. Bất kể là tâm tính, thực lực hay thế lực, Uchiha Rosen đều so với Akatsuki Kozu tốt hơn nhiều. Akatsuki Kozu mặc dù là đệ tứ chân tổ, tuy nhiên hắn lại không có bất kỳ đồng bào hay thế lực nào, chỉ một thân một mình. So với thực lực cường đại cùng thế lực mạnh mẽ Uchiha Rosen mà nói hoàn toàn thua xa. Uchiha Rosen tên này đúng là có rất nhiều bí mật ở bên cạnh nàng Motoki Yas cũng lo lắng nói. Bất kể là Uchiha Rosen hay là mấy cái tỏa ra mạnh mẽ khí tức cường giả mới xuất hiện, bọn hắn đều không biết gì cả, tất cả đều giống như là đột nhiên xuất hiện một dạng. Là một cái cường giả thì không thể nào không có chút tiếng tăm nào được, nhất là có thể có được cùng chân tổ sánh ngang thực lực. Vậy mà sư vương hội đều không tra ra được bất kỳ tin tức liên quan nào. Điều này đúng là có chút đáng sợ bí mật thì Uchiha Rosen hắn nhất định có, chỉ cần Yukina đạt được sự tin tưởng của hắn thì nhất định nàng sẽ biết. Koyomi gật đầu nói, Yukina là sư vương hội từ nhỏ đào tạo, đối với sư vương hội rất trung thành, rất khó để lung lay nàng. Chỉ cần Yukina biết được Uchiha Rosen bí mật thì cũng đồng nghĩa với việc sư vương hội biết được. Koyomi tin tưởng bí mật này nhất định có liên quan đến việc Uchiha Rosen có được cường đại như vậy thực lực. Cái này đúng là sư vương hội các ngươi phong cách, tuy nhiên ngươi không lo sợ hai người bọn hắn lâu ngày tình cảm ngày một lớn, Yukina cũng sẽ không nghe theo lời các ngươi sao? Motoki Yas nhìn nàng nói, điều đó thì ngươi không cần quan tâm, ta tự có phương pháp. Koyomi gương mặt không đổi nói, hy vọng những gì ngươi mong đợi là thành hiện thực được đi. Motoki Yas lắc đầu nói, sau đó liền quay người đi xuống sân thượng, hắn cũng nên nhắc nhở Kozu cẩn thận mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sân thượng lúc này chỉ còn lại một mình Koyomi nhìn về Rosen biệt thự phương hướng không biết suy nghĩ gì. Lúc này tại bến cảng. Ha ha ha, thật thú vị, Itogami đảo đúng là có rất nhiều niềm vui ngoài ý muốn ở trên hải dương chi mộ xa hoa du thuyền, Vatler cười lớn. Vatler hắn là một cái chiến đầu cuồng, thích được cùng cường giả chiến đấu. Bây giờ Rosen mang đến nhiều cường giả như vậy, làm sao hắn không vui mừng cho được. Uchiha Rosen hắn nói là tối nay sẽ đến chỗ ta sao, Sayaka. Nhìn về phái đứng bên cạnh Sayaka, Vatler cười nói, đây là chính miệng Uchiha Rosen nói ra. Sayaka gật đầu nói, ha ha ha, tốt lắm, ta cũng nên chuẩn bị chu đáo để tiếp đón hắn mới được. Bất kể là nơi nào cũng vậy, phàm là cường giả đều sẽ được tôn trọng. Ngoài là một cái cuồng chiến đấu, Vatler cũng là một cái quý tộc lễ nghi vẫn phải biết. Tại biệt thự của Rosen lúc này, đây chính là thế giới khác sao, so với thế giới của ta còn muốn hiện đại nhiều. Nhìn xung quanh, Nami một mặt tò mò nói. Lúc này đây Nami cũng đã trưởng thành từ một cái xinh đẹp thiếu nữ trở thành một cái tràn đầy mị lực thành thục nữ nhân. Nhất là trước ngực đôi kia to lớn đồi núi theo nàng di động cũng bắt đầu rung động tạo thành từng đạo gợn sóng khiến người khác không khỏi đưa mắt nhìn. Rosen đại nhân, Rebecca rất nhớ ngươi. Vừa mới đi ra, Rebecca liền chạy đến ôm lấy Rosen nũng nịu nói. Ta cũng rất nhớ ngươi Rebecca. đem Rebecca ôm lấy, đồng thời hai tay cũng không quên ở trên người nàng chiếm tiện nghi. Rosen cười nói. Honey, nơi này có hay không mạnh mẽ cường giả? Nhìn Rosen is dead đầy chiến ý nói. Quả là một cái hiếu chiến nữ vương a, xem ra phải có người xui xẻo. Tất nhiên, thế giới này nhưng là có mấy cái cùng đẳng cấp chúng ta a, rất nhanh ngươi sẽ được thoải mái chiến đấu a is dead. Rosen gật đầu cười nói. Phu quân, tiếp thân muốn đi tham quan cái này hòn đảo. Hancock nhìn Rosen mong đợi nói. Không chỉ là Hancock mà ngay cả những nữ nhân khác cũng rất tò mò. Được thôi, ta sẽ cùng Beatrice dẫn các ngươi đi tham quan hòn đảo này. Rosen gật đầu nói, những nữ nhân ở Akamega kêu cùng Hokage thế giới mặc dù đều đã quen với việc du hành sang thế giới khác. Tuy nhiên đây còn là lần đầu đám người đến một cái hiện đại thế giới cho nên rất là tò mò. Hiện tại mới có 9 giờ thời gian, khi đi tham dự Vatler tên kia buổi tiệc còn rất nhiều thời gian. Cho nên nhân cơ hội này dẫn chúng nữ đi tham quan Itogami đảo. Cứ như thế Rosen liền mang theo một đám xinh đẹp nữ nhân đi tham quan Itogami đảo. Một đám mỹ nữ xuất hiện trên đường là 100, thu hút ánh mắt của người khác, toàn bộ đường phố gần như rơi vào náo loạn, nữ ghen tị với chúng nữ sắc đẹp, nam ghen ghét với Rosen số hưởng. Cũng có không ít người không nhịn được đi tới muốn cùng chúng nữ làm quen, nhưng mà kết quả thì có thể tưởng tượng ra được. Cách chương.